Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 468, bắt giữ. Red Line chính phía dưới, mặt biển phía dưới 10 km biển sâu, cùng Mariejoa thật sự là đối chọi gay gắt đồng dạng địa phương. Một cái là trên mặt biển chỗ cao nhất, Red Line chi đỉnh. Một cái là mặt biển phía dưới chỗ sâu nhất, biển sâu 10 km không đáy thâm uyên. Nơi này là Fishman Island, đã là làm quân cách mạng căn cứ địa mà lừng danh biển cả địa phương. Y Nguyên có chút còn buồn ngủ. Dragon kinh ngạc nhìn xem trong tay đen đen Musi nói không ra lời. Thế nào? Phía sau, thon dài cánh tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên trên vai. Buồn ngủ mông lung nữ nhân ngồi dậy đem mặt tựa vào trượng phu trên bờ vai. Nhẹ nhàng đánh một cái ngáp. Có chuyện gì sao Dragon? Ta cũng không biết đến cùng là cái gì sao tình huống. Dragon hoàn toàn trượng nhị kim cương không nghĩ ra. Bất quá, tựa như là có người hảo tâm đem Minh Vương đưa tới cửa. Hở, Ovia trong nháy mắt tỉnh cả ngủ. Một mặt mộng bức, ngươi nói. Minh Vương, a, Minh Vương, Dragon thật sự là rất lý giải thê tử của mình. Loại này mộng bức cảm giác tuyệt đối không phải hai ba câu nói có thể nói rõ ràng. Cái này đến cùng là cái gì sao tình huống a? Một đêm này, quân cách mạng thống soái cùng thê tử của hắn trắng đêm chưa ngủ. Người hảo tâm kia đến cùng là ai? Minh Vương tin tức đến cùng là thật là giả? Mê mang a. Gần như đồng thời, Fishman Island ngay phía trên, Mariejoa bên trong, một hồi phong bão cũng bắt đầu quét sạch. Nhiệm vụ đã hiểu sao? Chư vị, Louis nhanh chân đi tại Pangaea Castle trong thông đạo, trên thân trường bào tung bay, biểu lộ rất là nghiêm túc. Thật sự là rất khó tưởng tượng, thế mà lại có chuyện như vậy phát sinh. Louis phía sau. Sengoku nguyên soái kinh ngạc biểu lộ hiện tại cũng còn không có hoàn toàn đánh tan. Dragon tên kia, từ bao lâu trước đó liền bắt đầu mưu đồ rồi. Ai biết được, chúng ta bây giờ có thể làm sự tình chỉ có một cái. Louis khe khẽ thở dài, chính là mau đem người bắt lại mau chóng dừng tổn hại. Sau đó nhìn xem có thể hay không mượn ra hỏa này miệng tính toán quân cách mạng một lần. A lạp, lạp, cho nên nói lần này sự tình cũng là vì tìm ra nội gian thuận miệng tưởng tượng đúng không? Xoa đầu còn buồn ngủ, Aokiji đại tướng ngáp một cái. Thật có các ngươi a. Hatsanisaba bộ trưởng, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Louis nói như vậy, muốn tìm ra cái kia tiềm phục tại nội bộ chính phủ ra hỏa. Chúng ta cũng chỉ có biện pháp như vậy dùng tốt. Bất quá. Tên kia năng lực tương đương phiền phức đúng không? Yên lặng tiến lên Akainu đại tướng trầm giọng nói, hắn muốn chạy lời nói chúng ta căn bản là không có cách bắt lấy hắn. Bắt hành động đã có kế hoạch sao? Kế hoạch rất đơn giản. Hắn còn chưa ý thức được chính mình bại lộ. Cho nên chúng ta chỉ cần đập mở hắn cửa. Sau đó ta dùng năng lực chế trụ hắn. Cho hắn đeo lên hải lâu thạch còng tay. Chính là chuyện đơn giản như vậy mà thôi. Louis nói như vậy, cho nên gọi chúng ta tới làm gì? Aokiji đại tướng không khỏi mở miệng nói. Ngữ điệu tương đương lười nhác. Không phải một người có thể giải quyết sao? Dù sao cũng phải làm cho tốt chuẩn bị. Vạn nhất xảy ra cái gì chỗ sơ suất chúng ta cũng tốt xử lý. Louis nói như vậy, nói nhảm liền đến nơi này. Nhanh hành động đi. Sakazuki đại tướng tuyệt đối không phải hơn một cái lời nói người. Một lời không hợp chính là mở tài năng là cái này nam nhân vật thiết lập. Như vậy thì mời chư vị ở chỗ này chờ khoảng chờ đợi. Quyết không thể để tên kia cảnh giác. Nếu có cái gì không đúng, quả quyết xuất thủ. Không muốn bởi vì nơi này là Pangaea Castle liền lưu thủ. Kiến trúc tổn thất cũng không tính cái gì. Louis đứng vững, trầm giọng nói, để tên kia đào tẩu mới là lớn nhất tổn thất. Minh bạch, hơi có gì bất bình thường chúng ta liền sẽ lập tức xuất thủ. Sengoku Nguyên Soái trầm giọng nói. Như vậy, Louis gật gật đầu, cất bước hướng về phía trước. Hành lang một cái chỗ ngoặt chính là một cái phòng. Chỉ có cái này một cái. Kề bên này không còn có những phòng khác. Đây là cố ý an bài. Chủ yếu chính là vì phòng ngừa tổn thất. Louis cất bước tiến lên, đứng vững tại trước cửa phòng, duỗi ra tay phải nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Cốc cốc cốc, hơi có vẻ trầm muộn thanh âm tại trống trải hành lang bên trong quanh quẩn ra. Tại cái này ban đêm yên tĩnh bên trong lộ ra cực kỳ chói tai. Không có trả lời, người trong phòng tựa hồ là ngủ say, không hề có động tĩnh gì. Tựa hồ là bên trong đã không có người đồng dạng. Đông đông đông, Louis lần này càng thêm dùng sức. Cửa phòng cũng bắt đầu rung động. Cộp cộp, lần này rốt cuộc có đáp lại. Louis lỗ tai tương đương nhạy cảm. Trước tiên chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến đế giày dẫm đạp sàn nhà thanh âm. Kít nha, cửa phòng bị mở ra. Còn buồn ngủ lóc hát tiên sinh lộ ra mặt đến. Nhìn xem Louis ánh mắt vô cùng khó chịu. Louis, đêm hôm khuya khoát ngươi muốn làm cái gì? Ta ngày mai còn có nhiệm vụ. Đúng không, cam tâm nhiệm vụ này giao cho ta? À, vậy ngươi cần phải đi tìm các Gorose đại nhân kháng nghị. Lockhart, Louis mỉm cười. Ngươi xảy ra chuyện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lockhart thấy được Louis ánh mắt. Tựa như là vòng xoáy đồng dạng để cho người ta càng lún càng sâu, căn bản là không có cách rời ánh. Matt, đây là có chuyện gì? Louis, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cái tên này đến cùng muốn làm cái gì? Chờ Lockhart lấy lại tinh thần thời điểm. Thân thể của hắn y nguyên suy yếu vô địch tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn lúc này mới phát hiện trên tay mình đã bị mang lên trên một bộ hải lâu thạch gông cùm. Đừng giả bộ choáng váng Lockhart, ngươi sự tình đã phát, đi với ta gặp Gorose đi. Louis một tay nhấc lên một mặt mộng bức Lockhart. Cái gì? Lockhart căn bản không biết đây là có chuyện gì. Cái này làm xong, chuyển qua một cái chỗ ngoặt. Aokiji đại tướng có chút chấn kinh. Uy, cái này dù sao cũng là mạnh nhất hộ thuẫn a. Dễ dàng như vậy liền bị bắt lại sao? Cho nên nói hắn thực sự không tính là gì nhân vật lợi hại. Louis nói như vậy, đi thôi, các Gorose đại nhân còn đang chờ chúng ta. Bất quá ngươi chỗ hiện ra năng lực, thật để cho ta nhìn rất quen mắt a. Hatsanisaba bộ trưởng, Aokiji đại tướng có chút chần chờ. Tựa như ngươi nghĩ, bất quá đây là cơ mật, tuyệt đối không nên tiết lộ Kuzan. Sengoku đại tướng nói như vậy. T. Aokiji hít sâu một hơi. Đây thật là thiên đại kinh hỉ a. Thế giới nguyên lai còn có dạng này bí ẩn sao? Hả? Sakazuki ngươi không một chút nào kinh ngạc dáng vẻ. Không thể nào, chẳng lẽ ngươi cũng đã sớm biết sao? Hừ, đi thôi. Akainu hừ lạnh một tiếng, cất bước tiến lên. A lạp lạp, nói cách khác, nếu như không phải Dragon tên kia lời nói, chúng ta bây giờ kỳ thật đã hoàn toàn có thể dẹp yên thế giới mới đám hải tặc. Đem cái này càng ngày càng nghiêm trọng đại hải tặc thời đại trực tiếp chặn ngang cắt đứt thật sao? Aokiji tương đương có chút tiếc nuối bộ dáng. Nói nhảm liền đến nơi này đi. Aokiji đại tướng, Louis không thèm để ý chút nào bộ dáng. Dương lên sách trong tay Lockhart. Bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Louis, đến cùng là chuyện gì? Là Gorose đại nhân phái ngươi tới. Ta làm cái gì? Lockhart y nguyên không làm rõ ràng được tình huống. Đừng giả bộ choáng váng. Chúng ta đã để người đi đem toàn bộ nội bộ bộ người đều bắt giữ. Ngươi đã không đùa hát. Lockhart, Louis cười lạnh nói. Cái gì? Mạnh nhất hộ thuẫn tiên sinh kinh ngạc đến cực điểm. Đến cùng là chuyện gì a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.